Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, ma nữ này. Có chút ngốc, đây là một đạo thon dài gầy gò thân hình, không có đến cỡ nào khôi ngô, cũng không tính không bình thường anh Tuấn. Trên mặt đường cong có chút nhu hòa, khí chất cho người ta một loại ôn hòa cảm giác, bình thản mà bình tĩnh ánh mắt, để cho người ta cảm thấy không phải thường thư tâm. Omega viết hoa bút thú, Omega viết hoa các, Omega viết hoa không tính rất lợi hại anh Tuấn. Cũng không tính xấu xí. Là loại kia thanh tú cảm giác. Mà nữ An Xanh nhìn lấy cái này từ trong phòng bếp đi tới thanh niên. Nháy một chút con mắt. Khóe miệng hơi vểnh lên. Bộ dáng ngược lại là thẳng sạch sẽ. Này tiểu bộ dáng. Nếu như cười một cái khả năng liền rất lợi hại đáng yêu đây. Bất quá bộ phương đương nhiên sẽ không cười. Cho nên cũng rất khó thỏa mãn ma nữ An Xanh này tiểu tâm nguyện. Ngồi tại An Xanh đối diện Tiêu Hà một mặt xinh không thể luyến. Có ý tứ gì? Đến cùng có ý tứ gì? Vì cái gì nhìn thấy ta liền một mặt ghét bỏ nói bỉ ổi. Nhìn thấy thanh niên này. Liền một mặt ôn hòa cười. Người đây là xem thường ta à. Phảng phất có một cây vô hình mũi tên đâm vào Tiêu Hà trái tim nhỏ trong. Đau quá, Đoàn Vân mắt lộ ra tinh chỉ nhìn bộ phương, mặt mũi tràn đầy chờ mong, rốt cục lại nhìn thấy bộ lão bản a. Bộ lão bản vẫn là này một mặt mặt không biểu tình. Tiểu U đem món ăn bày ở Tiêu Hà cùng Tây Môn Hiên trước mặt. Lạnh lùng con ngươi liếc Tiêu Hà liếc một chút, nhàn nhạt nôn một câu. Bỉ ổi. Về sau chính là quay người rời đi. Tiêu Hà ngây ra như phỗng. Hắn chọc ai gây người nào? Vì cái gì mỹ nữ đụng phải hắn đều nói bỉ ổi. Hắn rõ ràng đẹp trai như vậy. Tây Môn Hiên nhìn thấy Tiêu Hà này xinh không thể luyến bộ dáng. Thở dài, lắc lắc đầu, liền đem ánh mắt rơi vào trước mặt cơm chiên trứng phía trên. Hắn là theo chân Đoàn Vân gọi món ăn, cho nên hắn điểm là cơm chiên trứng. Nồng đậm mùi thơm nước mũi mà đến, tràn vào hắn trong lỗ mũi, để hắn nghiêm túc sắc mặt đều là hơi có chút kinh ngạc. Thơm quá, chấm ngoặc kép, Tây Môn Hiên nỉ non một câu, về sau chính là cầm lấy thanh hoa từ muỗng múc một muỗng. Tròn vo mà trắng nõn hạt gạo bị sứ muỗng múc, kề cận màu vàng óng trứng dịch, kéo từng đầu sợi tơ, lộc cộc, mùi thơm nước mũi. Khiến cho Tây Môn Hiên nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Trong bụng đều là truyền ra một trận tiếng vang. Tây Môn Hiên không phải đan phủ người. Cho nên hắn tự nhiên là nếm qua lời mỹ thực. Nhưng là thực vật cái gì đối với đến hắn loại cảnh giới này cường giả mà nói. Đã không có bao nhiêu nhu cầu. Cái này cơm chiên trứng tựa hồ một lần nữa kích hắn muốn ăn. Để hắn đều là cảm thấy một loại đã lâu cảm giác đói bụng. Người chung quanh ánh mắt đều là bị hấp dẫn tới. Mà nữ An Xanh đôi mắt hơi hơi sáng lên. Kinh ngạc vô cùng nhìn lấy này cơm chiên trứng. Bộ dáng kia có chút tinh xảo. Giống như là hội ánh sáng đồng dạng cơm chiên trứng. Nhìn tựa hồ rất không tệ bộ dáng a. Cơm chiên trứng cửa vào. Này trứng dịch tại cửa vào về sau. Trong nháy mắt chính là ngưng kết. Ngưng kết về sau còn mang theo mấy phần co giãn. Hơi hơi đánh lấy hắn khoang miệng vách tường, để hắn cảm nhận được một loại say mê trêu chọc cảm giác. Hương khí tràn ngập tại hắn khoang miệng, giống như là có một cái hương khí bom tại trong miệng hắn nổ tung. Để hắn khoang miệng, trong lỗ mũi đều là tràn ngập hương khí, hô hấp ở giữa đều là có mùi thơm chạy trốn. Cái loại cảm giác này, thật sự là khó mà nói rõ. Tây Môn Hiên trên mặt nghiêm túc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đào tước trên mặt lại là hiện ra một vòng đào hồng. Giống như là say mê tại cơm chiên trứng mùi thơm bên trong. Mỹ vị, thật sự là mỹ vị. Tiêu Hà giờ phút này cũng là bị một màn này hấp dẫn. Tây Môn Hiên trên mặt này đào hồng để hắn dùng mình. Đây là cái gì món ăn? Lại có thể để một cái nghiêm túc võ si lộ ra dạng này biểu lộ. Đoàn Vân đôi mắt khẽ híp một cái. Quả nhiên không hổ là bộ lão bản cơm chiên trứng. Vẫn như cũ là như vậy tràn ngập ma lực. Người người bày ở trước mặt hắn cơm chiên trứng tràn ra đến hương khí. Đoàn Vân cũng là nhịn không được lộ ra đến say mê chi nữ An Xanh bị hương khí trêu chọc đã sớm có chút thụ không. Rốt cục, Bộ Phương đi vào trước người nàng. Này nhàn nhạt ánh mắt liếc nàng một cái. Cầm trong tay mâm sứ bày ở ma nữ An Xanh trước mặt. Người thịt kho tàu, mời chậm dùng. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Thịt kho tàu a? Ma nữ An Xanh con mắt trường lớn. Nhìn lấy bày ở trước mặt mình này hồng nhuận phơn phớt phảng phất crystal đồng dạng món ăn. Rung động trong lòng vô cùng. Này món ăn tựa hồ bắn ngược lấy quang hoa. Điểm điểm quang mang. Lốm đốm lấm tấm. Thật đẹp a. Cái này, có thể ăn a? Mà nữ An Xanh lè lưỡi, liếm liếm môi, này mị hoặc tư thái để chung quanh thực khách đều là nhịn không được trong lòng rung động. Bộ Phương liếc nàng một cái, giật nhẹ khóe miệng, lười nhác trả lời nàng cái này không có IQ vấn đề. Đem một phần khác thịt kho tàu bày ở Tiêu Hà trước mặt về sau. Chính là đứng người lên, chuẩn bị trở về trong phòng bếp. Đoàn Vân xem xét Bộ Phương muốn đi, nhất thời gấp đứng lên. Bộ lão bản, người không thấy được ta à? Chớ đi à? Đoàn Vân nhìn lấy Bộ Phương xoay người bóng lưng. Hô, Bộ Phương sững sờ, nghi hoặc quay người nhìn Đoàn Vân liếc một chút. Làm sao, người không nhận ra ta? Đoàn Vân trừng tròng mắt, đầu đầy bụi tại phiêu đãng. Người, vị nào? Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Có chút im lặng liếc này Đoàn Vân liếc một chút. Nói, tốt xấu hổ a. Đoàn Vân cảm giác mình giống như là trong gió lộn xộn. Bộ lão bản này mê mang bộ dáng không giống làm bộ. Cái này nha là thật không nhận ra hắn. Cảm giác bị toàn thế giới cho vứt bỏ. Đoàn Vân phảng phất hóa đá về sau. Bị từng tấc đánh nát. Đau lòng đến không thể hô hấp. Tại sao có thể như vậy tử? Bộ lão bản làm sao có thể không nhớ rõ hắn là ai? Tức giận a, là ta, Đoàn Vân a, chúng ta tại là thập vạn đại xuyên trong nhận biết a. Đoàn Vân hữu khí vô lực nói ra. Đoàn Vân, a, là ngươi a, đã lâu không gặp. Bộ Phương sững sờ một chút, rốt cục muốn này trước mắt cái này bụi nam tử là ai? Nhìn thấy Bộ Phương rốt cục nhận ra hắn, Đoàn Vân lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng vẫn nhớ, nhưng vì cái gì cảm thấy như thế lòng chua xót đâu. Có thể ở chỗ này gặp được người quen. Bộ Phương cũng là có chút ngoài ý muốn. Có chút hăng hái cùng Đoàn Vân trò chuyện một hồi về sau. Chính là dự định trở lại trong phòng bếp. Bộ lão bản, vị này An sư tỷ cũng là ngươi trận tiếp theo đối thủ. Các ngươi có thể nhận thức một chút. Đoàn Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chỉ chính đổi lấy mâm sứ trong thịt kho tàu ăn quên cả trời đất mà nữ An Xanh nói. Bộ Phương liếc liếc một chút này tướng ăn theo tiểu hắc có so sánh An Xanh. Khóe miệng kéo một cái. Gật gật đầu. Quay người chính là dự định rời đi. Đây chính là hắn trận tiếp theo đối thủ a. Cảm giác, có chút ngốc a. Chính mình chuẩn bị cao đại thượng món ăn còn muốn hay không lấy ra. Tính toán. Dù sao có thể bị nhiều người như vậy ca ngợi, nữ nhân này thực lực hẳn là rất mạnh, lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là dùng này cao đại thượng món ăn đánh bại nàng đi. Thuận tiện còn có thể cho Vân Lam quán ăn đánh cái quảng cáo. Ân, rất hoàn mỹ, Đoàn Vân có chút xấu hổ. An sư tỷ, ngươi là mỹ nữ, sao có thể như thế không có tướng ăn đâu. Thế nhưng là trong lòng của hắn thở dài. Chuyển mà dưới trướng đến cũng là bắt đầu ăn cơm chiên trứng. Một muỗng cửa vào. Ngô, vị đạo tựa hồ so với trước đó tiến bộ không ít a. Mỹ vị, không bình thường mỹ vị. Phảng phất nhiều một loại khó tả ý vị. Đoàn Vân sợ hãi cả kinh. Bộ lão bản chủ nghệ lại tiến bộ. Đơn giản thật không thể tin. Loại kia tầng thứ chủ nghệ thế mà còn có thể tiến bộ a. Tiêu Hà tại nếm một thanh thịt kho tàu về sau. Toàn bộ cũng là triệt để bị mỹ vị chỗ tù binh. Mùi vị kia, so với hắn trước kia nếm qua mỹ vị đều là ăn ngon vô số lần. Không nghĩ tới mỹ vị như vậy món ăn lại là tại đan phủ bên trong nếm đến. Loại này quỷ dị không hài hòa làm cho hắn có chút kỳ quái. Tại đan phủ người thầy luyện đan này dày đặc địa phương. Lại có thể có người có thể nấu nướng ra mỹ vị như vậy món ăn. Hắn mẹ nó cho là mình đi vào Tiềm Long Vương Đình Thao Thiết trong cốc. Loại này mỹ vị xuất hiện tại Thao Thiết cốc mới phù hợp logic được chứ. Bẹp bẹp, bốn người vùi đầu ăn nhiều. Ăn quên cả trời đất. Người nào đều không có thời gian dò xét lẫn nhau. Bộ Phương trở lại trong phòng bếp. Đùa nghịch một chút thái đao về sau. Liền là tiếp tục bắt đầu nấu nướng món ăn. Nấc, chấm ngoặc kép, mà nữ An Xanh dựa vào ghế. Dướn cổ lên đánh một cái mỹ mỹ ở một cái. Cả người toàn thân đều là run rẩy một hồi. Trước ngực cao ngất run run một hồi. Sáng rõ ngồi tại đối diện nàng Đoàn Vân một trận choáng đầu. Tỷ, ngươi là mỹ nữ. Chú ý mình hình tượng nha. Đoạn ngắn đoạn, ngươi quả nhiên không có lừa gạt tỷ tỷ. Cái này bộ lão bản thủ nghệ, thật sự là không nói. Cái này thịt kho tàu nhưng so sánh này ít cốc đan ăn ngon nhiều. Hiện tại để cho ta đập này khô khốc giống như thổ ít cốc đan. Ta hội nôn, mà nữ An Xanh lười biếng dựa vào ghế. Nói với Đoàn Vân, ngồi ở một bên Tiêu Hà gật đầu không ngừng. Nói xong có đạo lý. Tây Môn Hiên sắc mặt tuy nhiên nghiêm túc, nhưng là đáy mắt phía dưới. Nhưng cũng là hiện lên một vòng tán đồng. Mà nữ An Xanh liếc gật đầu không ngừng Tiêu Hà liếc một chút. Căm ghét bĩu môi. Bỉ ổi. An sư tỷ, ngươi còn không có nếm đến bộ lão bản nấu nướng Phật Khiêu Tường đâu. Đây mới thực sự là mỹ vị. Mà lại, Phật Khiêu Tường hiệu quả so với bình thường đan dược còn cường hãn hơn. Đoàn Vân nói ra. Mà nữ An Xanh bỗng nhiên sững sờ. Liếm liếm môi. Trong lòng bỗng nhiên run sợ một hồi. Xác thực a, cái này thịt kho tàu mỹ vị vô cùng. Nhưng là chính là bởi vì mỹ vị. Nàng kém chút đem này thịt kho tàu cường đại hiệu dụng cho xem nhẹ. Nàng có thể cảm thấy mình thể nội linh khí tại lấy một loại điên cuồng tư thái đang lưu truyền. Nàng tu vi tựa hồ cũng là tại trong lúc vô hình tăng cường không ít. Thật không thể tin. Cái này một bát món ăn hiệu quả thế mà thật so ra mà vượt đan dược. Này bộ lão bản sở trường nhất món ăn đâu. Một mực rất lợi hại tự tin ma nữ An Xanh bỗng nhiên trái tim nhỏ co rụt lại. Bộ ngực run run một hồi. Có cỗ cảm giác nguy cơ. Không hổ là luyện đan sư công địch. Quả thật không bình thường đáng sợ a. Nàng bỗng nhiên có chút may mắn chính mình hôm nay chạy tới nếm thử bộ lão bản đồ ăn. Chỉ có tự mình hưởng qua, mới biết được cái này bộ lão bản là có nghiêu bức giường nào. Đây thật là một cái có thể uy hiếp được luyện đan sư đầu bếp a. Quả thực là đầu bếp trong kỳ hoa. Hít sâu một hơi, mà nữ An Xanh trong lòng cũng là cảnh giác lên. Xem ra diệu thủ hồi xuân giải đấu lớn trong, nàng cũng nhất định phải nghiêm túc. Xuất ra nàng tối cao cấp thực lực. Nếu không thật đúng là không cẩn thận hội bị đào thải. Tuy nhiên tán thành bộ lão bản chủ nghệ, nhưng là bị một cái đầu bếp cho đào thải, vẫn là rất lợi hại để cho người ta xấu hổ. Đoàn Vân tựa hồ cũng là hiện đến An Xanh thái độ biến hóa. Khóe miệng hơi vểnh lên. Dù sao bộ lão bản, để ma nữ An Xanh đều là cảm thấy một tia áp lực. Không hổ là ta Đoàn Vân kính nể nam nhân. Bỗng nhiên có chút chờ mong tại diệu thủ hồi xuân đại điển cùng bộ lão bản phân cao thấp. Thật là khiến người ta hưng phấn có chút run rẩy a. Mà nữ An Xanh đi. Ăn uống no đủ về sau. Giao Nguyên Tinh. Mang theo Đoàn Vân chính là rời đi tiểu điếm. Bị mang theo Đoàn Vân lại một lần nữa sinh không thể luyến. Tây Môn Hiên cùng Tiêu Hà cũng là rời đi. Tiêu Hà trong ánh mắt có chút kỳ dị. Bộ Phương thủ nghệ để hắn nghĩ tới một cái thần bí thế lực. Bất quá hắn cũng không dám xác định. Bởi vì cái này thế lực căn không có khả năng xuất hiện tại đan phủ bên trong. Cho nên hắn đây là thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Chuẩn bị đi trở về hiểu biết một chút lại đến hỏi thăm. Thời gian trôi qua. 3 ngày rất nhanh liền là quá khứ. Mà diệu thủ hồi xuân giải đấu lớn top 100 thi đấu. Cũng rốt cục muốn bắt đầu. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.